Cha tổng giám đốc quá càn rỡ. Chương 70, góc truyện audio.com. Cũng là bà ta để cho tôi làm mù. Là bà ta, chấm, cuối cùng Hướng Ngôn sụi lơ trên mặt đất. Thật sự không phải là tôi. Hàn Mộ mở hai mắt ra. Một tia sáng từ trong mắt hiện lên. Ha ha, không phải bà. Hàn Mộ cười lạnh, nếu không phải bà, kế hoạch của Hứa Tâm Lam sẽ thành công hay sao? Bà, đáng chết, cầm cây súng lục giảm thanh từ trong tay Hàn Khuynh Thược. Kéo cò súng bắn vào đùi Hướng Ngôn. Lập tức, trên đùi Hướng Ngôn thủng một lỗ. Máu tươi chảy ra không ngừng. A, Hướng Ngôn khóc thét lên. Các người thật là một con ma quỷ. Hướng Ngôn ôm đùi, dường như muốn chóng mặt ngã xuống. Cảm ơn sự khích lệ của bà. Hàn Khuynh Thược đi đến bên cạnh Hướng Ngôn. Mỉm cười cúi người nói. Nâng lên một cước đạp lên cái đùi không ngừng chảy máu tươi của bà ta. Nhưng tôi cảm thấy người đàn bà có tâm địa độc ác ví dụ như bà. Thật sự so với tôi còn đáng sợ hơn ma quỷ nhiều. Thì ra, mẹ bảo bối nhà nó đã từng bị mù. Đôi mắt của mẹ ở trong cảm nhận của nó vẫn luôn là xinh đẹp nhất. So với sao trên trời xinh càng đẹp hơn. Nhưng, đôi mắt này lại từng bị mù. Khóe miệng Hàn Khuynh Thược mỉm cười. Cái người đàn bà đang chật vật trước mắt kia đã làm mẹ thảm hại như vậy. Thật sự đáng chết, con có. Cái người đàn bà tên Hứa mẹ đã từng nói. Hứa Tâm Lam và bà ngoại là chị em tốt với nhau. Nhưng nhìn như thế nào cũng không giống như vậy. Nói đi, bà muốn chết như thế nào? Hàn Khuynh Thược cúi đầu xuống, nhìn Hướng Ngôn té trên mặt đất, giọng điệu lạnh nhạt, tôi không muốn chết, thật sự không muốn chết. Hướng Ngôn duỗi một tay ra nắm lấy chân Hàn Mộ, tiểu Mộ, tôi là mẹ con không thể giết tôi. Không thể, mẹ, ánh mắt Hàn Mộ buồn bã, đá Hướng Ngôn văng ra, chuyện về mẹ người đàn bà này sẽ không biết chứ, lúc cô 8 tuổi đột nhiên mẹ biến mất không thấy tăm hơi. Sau đó chính bà cưới Hướng Ngôn, nếu như nói, Hướng Ngôn là nước cờ trả thù của Hứa Tâm Lam, như vậy, chuyện của mẹ có phải cũng liên quan đến Hứa Tâm Lam hay không? Nếu quả thật có quan hệ với bà ta, như vậy người đàn bà này giấu kín quá lâu rồi, bà còn biết cái gì? Một giọt nước mắt, Hàn Mộ ước gì có thể đem Hướng Ngôn đi lăng trì xử chết? Không, không biết, Hướng Ngôn sợ hãi mà nhìn Hàn Mộ. Hai mắt mở thật to. Sao con lại có nó? Cách chương.